Chương 719, Chí Thánh Cảnh. Long Thiên Nhi, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Bố đế sứ có chút tức đến nổ phổi, trừng trong mắt nhìn Long Thiên Nhi, em đẹp chính mình pháp tắc lực lượng vì cái gì liền không thi chiến ra được cờ? Long Thiên Nhi tầm mắt đạm mạc nhìn bố đế sứ, thân bên trên phát ra cao y chu nở dê loa y kia trí cao trí thượng khí tức thực sự quá rung động hình người. Bố đế sứ vô phương thi triển pháp tắc lực lượng, nhưng nàng lại như cũ có khả năng, vẹn vẹn 50 cây số pháp tắc đế vực đem bố đế sứ bao phủ lại, có pháp tắc đế vực trợ giúp, bố đế sứ cũng không còn cách nào cùng Long Thiên Nhi đối kháng, cơ hồ tiếp xúc liền liên tục bại lui. Bết bát nhất chính là, bố đế sứ thủy chung vô phương thi triển ra chính mình tìm hiểu hơn ngàn năm đế đạo pháp tắc, đối mặt thần Long Thiên Nữ đủ loại pháp tắc hạn chế, chỉ có thể kiên trì đi cứng rắn đòn khiêng, bằng vào thâm hậu thượng vị đế cảnh tu vi, mới miễn cưỡng bảo trì không có lập tức chiến bại. Nhưng cứ tiếp như thế, hiển nhiên không phải biện pháp, đối mặt cường hãn tới cực điểm thần Long Thiên Nữ, giờ hắn thua không nghi ngờ. Chiến đấu kế tiếp, cơ hồ nghiêng về một bên, bố đế sứ bị Long Thiên Nhi đè ép chủ y, căn bản không có sức phản kháng. Hết thể tu sĩ đều sợ ngây người, vô luận thiên cơ thánh thành tu sĩ, cũng hoặc là mộ thương thánh thành tu sĩ, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, tình huống quá quỷ dị thần Long Thiên Nữ đến cùng sử dụng phương pháp gì. Nhường bố đế sứ vô phương thi triển ra đế đạo pháp tắc tới. Đáng giận, ta hận a bố đế sứ hận muốn điên, bị Long Thiên Nhi đuổi theo giết, hắn chỉ có một thân tuyệt thế thần thông, nhưng căn bản là không có cách thi triển đi ra, loại kia biệt khuất đừng đề cập nhiều khó chịu. Long Thiên Nhi trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tuyệt đối lãnh tĩnh đem lực chiến đấu của mình phát huy đến cực hạn. Long nhân tộc người một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cơ hồ ngay lập tức sẽ triệt để đắm chìm trong đó. Nắm lực chiến đấu của mình xem như nghệ thuật, xem như tín ngưỡng phát huy ra. Đối mặt như thế một tôn máy móc chiến đấu, bố đế sứ thê thảm tình huống liền có thể nghĩ. Bản tọa không tin quang lôi pháp tắc. Bố đế sứ một chỉ điểm ra, lần nữa thi triển ra đế đạo pháp tắc, bất quá lại là không có đi công kích Long Thiên Nhi, mà là phát điên công kích một tên quan chiến thiên cơ thánh thành đế giả. Chỉ thấy ánh chớp lóe lên, một đạo phù quang lược ảnh quang lôi phảng phất xuyên qua thời không. Đồng nhiên vọt tới tên kia đế giả, thậm chí tên kia đế giả đều không kịp phản ứng, liền bị bố đế sứ quang lôi pháp tắc lực lượng oanh kích thành một đoàn xương máu, đầy trời đế huyết giải đầy trời. Bản tọa lực lượng pháp tắc quả nhiên không có biến mất, ha ha ha, bố đế sứ thấy này, đồng nhiên một trận cười lớn, hắn thật sợ mình rốt cuộc thi triển không ra pháp tắc lực lượng đến, nói như vậy căn bản cũng không có tư cách xưng là một tên đế giả. Phanh bởi vì công kích thiên cơ thánh thành đế giả. Bố đế sứ lần nữa dò dỉ ra sơ hở, bị Long Thiên Nhi một quyền đánh trúng phần bụng, long ngâm chấn thiên, một đầu kim long trực tiếp theo bố đế sứ phần bụng xuyên qua, tại trên thân thể của hắn mở ra một cái to lớn hang, ngũ tạng lục phủ toàn bộ hóa thành cho tàn. Hạng giá áo túi cơm, ngươi đến cùng thi triển cái quỷ dị thuật, nhường bản tọa vô phương thi triển ra lực lượng pháp tắc tới. Bố đế sứ lại là mảy may cũng không quan tâm trên thân thể lỗ thủng khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn Long Thiên Nhi. Chỉ có công kích Long Thiên Nhi thời điểm, hắn mới vô phương thi triển ra đế đạo pháp tắc đến, hiển nhiên hết thảy đều là nàng này dở trò quỷ. Trong lòng của hắn tương đương không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có bí pháp, có thể làm cho hắn hoàn toàn không cách nào thi triển ra đế đạo pháp tắc đến, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cho dù ở thượng cổ thần thoại thời kỳ đều rất không có khả năng tồn tại đi. Dù sao tu sĩ nắm giữ pháp tắc lực lượng, chính là thượng thiên trao quyền. Thượng thiên trao tặng quyền hành, há là phàm nhân có khả năng tức đoạt. Long Thiên Nhi dù cho mạnh hơn, nàng cũng không phải là thần, không có tư cách trực tiếp tức đoạt người khác thi triển pháp tắc toàn lực, nhiều nhất liền là che giấu tu sĩ cùng thiên địa pháp tắc cảm ứng mà thôi. Có pháp tắc cảm ứng lại không cách nào thi triển ra trực tiếp tức đoạt, cái kia căn bản cũng không khả năng, sợ là chỉ có trao tặng này quyền thượng thiên mới có thể làm đến. Nghĩ đến đây, bố đế sứ bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Long Thiên Nhi tầm mắt tựa như nhìn thấy quỷ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi. Trừ phi thượng thiên trao tặng này quyền lực hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái hết sức đáng sợ, vô cùng đáng sợ nguyên nhân thiên cự sơn bên trên không thiếu khuyết người thông minh, bố đế sứ có thể nghĩ tới vấn đề, những người khác cũng là có không ít cũng nghĩ đến vấn đề. Thiên thụ quyền hành pháp tắc không dính. Vạn pháp bất xâm chuyện này tử tiêu vương triều Chu Ngạn hoàng chủ thân thể run không ngừng, chỉ Long Thiên Nhi, cả người đều triệt để ngây dại. Vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất xâm thượng nguyên tông chí cường giả Nguyên Hoa đạo chủ không ngừng tự lẩm bẩm, thủy chung tái diễn cùng một câu nói, cả người như là choáng váng, một đôi tròng mắt tràn đầy ngốc trệ. Thiên Cự Sơn bên trên mặt khác đế giả, cũng là có rất nhiều đều như là Nguyên Hoa đạo chủ cùng Chu Ngạn hoàng chủ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, có chút dọa cho phát sợ. Hoa Các, cái gì vạn pháp bất xâm hỏa tâm tiên tử bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, tầm mắt giống như là nhìn thấy quỷ nhìn Long Thiên Nhi, cả người đều có chút thất thố. Dù cho trông thấy tán sĩ liên minh lão tổ tông lục hoàng tán nhân bị bố đế sứ đánh chật vật không chịu nổi, ói máu không ngừng hình ảnh, vị này hỏa tâm tiên tử đều thủy chung chấn định tự nhiên, bát phong bất động, giống như tán sĩ liên minh lão tổ tông chết sống không có quan hệ gì với nàng. Nhưng bây giờ, một cái bình tĩnh như vậy trầm ổn người, giờ này khắc này nhưng triệt để thất thố. Không chỉ có hỏa tâm tiên tử, mang ngồi ở một bên, một bộ cười xem thiên hạ thủy triều lên xuống, mây cuốn mây bay Chu Bách Hà, trong tay bưng bát rượu, bịch một tiếng nện rơi trên mặt đất, mảnh vỡ bay tán loạn, nàng nhưng không hề hay biết, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm vùng trời, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Vạn pháp bất xâm, tốt một cái vạn pháp bất xâm. Tịch Thiên Dạ cười ha ha một tiếng, cao hứng uống cạn rượu trong chén, vô cùng thoải mái. Tại Thái Hoang thế giới bên trong, vạn pháp bất xâm thuộc về truyền thuyết, chỉ có một loại dưới tình huống sẽ xuất hiện, cái kia chính là tu thành vô thượng trí cảnh. Cũng là vì cái gì, tất cả mọi người nhìn về phía Long Thiên Nhi tầm mắt, đều như là xem giống như gặp quỷ. Lúc trước tại Thiên Lan thế giới, hắn tu thành trí tôn cảnh, cũng là vạn pháp bất xâm, pháp tác không dính vào người. Bất quá, trí tôn cảnh tu vi, chỉ có thể nhường thánh đạo pháp tắc không dính vào người, lại không thể nhường đế đạo pháp tắc không dính vào người. Chỉ có tu thành trí thánh cảnh, mới có thể để cho đế đạo pháp tắc cũng vạn pháp bất xâm. Hết sức hiển nhiên, Long Thiên Nhi nàng đã từng tu thành qua trí thánh cảnh. Trí thánh xuất thế, thiên thụ đặc quyền, vạn pháp bất xâm, tương đương với phế bỏ đế giả cường đại nhất một phần lực lượng. Cùng một tên đã từng tu thành qua trí thánh người giao thủ, hết thể đế cảnh tu sĩ đều sẽ vô cùng ăn thiệt thòi. Dù cho đại đế đều là như thế, bởi vì trí thánh vạn pháp bất xâm, khắc hết thể đế đạo pháp tác. Tịch Thiên Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, cuối cùng không có cô phụ hắn một phen tâm ý. Lúc trước hắn đưa Long Thiên Nhi mấy người bọn họ rời đi Thiên Lan thế giới thời điểm, phân biệt truyền thụ bốn đạo pháp môn cho bọn hắn bốn người.